Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, Gohan lên cao trung. Thời gian thấm thoát, chớp mắt một cái Gohan đã dài đến 16 tuổi, đến lên cao trung tuổi. Được lợi từ Chi Chi giáo dục cùng Gohan thông minh bản chất, hắn lấy ưu dị thành tích thi đậu Vũ Thiên Thị cao trung, vì kỷ niệm các võ đạo gia nhiều lần cứu vớt địa cầu công lao, mọi người đặc biệt dùng võ thuật chi thần Vũ Thiên lão sư tên vì là thành thị mệnh danh Vũ Thiên Thị, một mảnh phồn hoa cảnh tượng giống như với Tây Đô. Hơn nữa bởi vì võ đạo thịnh hành duyên cớ, dần dần trở thành mọi người mộ danh du lãm danh nhân văn thành thị Radix bái phỏng Goku một nhà. Thời điểm chính là Gohan ngày thứ nhất khai giảng báo danh, sáng sớm Gohan liền cưỡi cân đầu vân đi học. Nghe nói hứng thú bừng bừng, nói vậy hết sức kích động. Nói đến Gohan, đứa nhỏ này thực sự là khối học tập vật liệu. Từ nhỏ đã thông minh, cùng Goku hoàn toàn khác nhau. A Radix ngồi ở trên ghế tay nâng trà nhai, cười khẽ trêu ghẹo Goku. Hừ, Goku cái gì cũng không hiểu đây, liền ngay cả kết hôn đều muốn ta dạy hắn. Chi Chi kéo Goku cánh tay, thuận thế cười nói, Gohan khẳng định là di truyền ta gen mới sẽ thông minh như vậy, ha ha ha. Nói tới là Goku cười ha hả thừa nhận chính mình khuyết điểm. Bọn họ cũng đều biết Goku tâm tính tinh khiết, cũng không phải ngốc, mà là chưa từng tiếp xúc qua một vài thứ. Nếu bàn về chiến đấu thông minh, Goku nhưng là số một số hai đương nhiên. Ở chắc chắn, cảm tình các phương diện, xác thực chỉ độn đến có chút kém cỏi. Goku chính mình cũng không để ý những này. Dưới cái nhìn của hắn, bảo vệ tốt người bên cạnh, trở nên càng mạnh hơn chính là sinh hoạt mục tiêu. Tính cách của hắn rất phù hợp truyền thống nhiệt huyết mà thần kinh đại điều người Saiya thiết lập. Thiện lương tâm tính thì lại chúc hắn độc nhất đặc điểm. Radix uống vào một ngụm trà nóng. Có điều Gohan thực lực tiến bộ không thể rời bỏ Goku sự giúp đỡ của ngươi. Hiện tại hai người các ngươi nếu như nghiêm túc chiến đấu, thắng bại nhưng khó mà nói chắc được đây. Hắn thần bí trạng thái xác thực lợi hại, hơn nữa thân thể gánh nặng so với ta nhỏ hơn hơn nhiều. Từ nhỏ Gohan tiềm lực liền rất to lớn, có thể trở nên như thế cường ở ta trong dự liệu. Mấy ngày trước ở Saiya tân tinh lên hắn siêu Saiya thần trạng thái cũng làm ta giật cả mình. Đúng đấy, đứa nhỏ này quá kinh người. Radix gật gù, lại thiên hướng Son Goten. Goten tương lai cũng sẽ rất lợi hại. Ha ha, Chi Chi tuy rằng không hiểu người Saiya tầng thứ càng cao hơn thực lực biến hóa, nhưng nghe đến khích lệ con trai của chính mình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cực kỳ kiêu ngạo. Hiện tại gia đình nàng điều kiện rất tốt, không cần mỗi ngày khổ cực làm việc nhi. Goku lại so với trước đây hiểu được Cố gia nhi tử mỗi người đều có tiền đồ, khiến cho nàng giác đến cuộc sống của chính mình mười phân hạnh phúc. Radix nhìn hài hòa người một nhà, không khỏi cũng nở nụ cười, ánh mắt thiên hướng ngoài cửa sổ, nhìn xa xưa mây trắng phiêu đến phương xa. Đúng rồi, Gohan nên gặp phải nàng ba Son Gohan thừa dịp cân đầu vân một đường chạy như bay hạ xuống ở trường học mái nhà. Hắn nhìn quanh hai bên, sợ sệt bị người nhìn thấy có vẻ quái dị. Có thể bỗng dưng một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh địa rơi vào đồng nhất tòa lớp học lên. Này, bạn học ngươi tốt. Người kia không có gì lạ địa hướng về Son Gohan chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi không quen biết ta sao? Ta là trường học giáo viên thể dục A, sắp tới đi học thời gian không bị muộn rồi. Dứt lời, đại thúc tuổi trung niên nhảy xuống, nhẹ rơi xuống đất dưới lầu. Rất nhiều học sinh dồn dập hướng về chào hỏi. Đối với hắn biết bay chuyện này không ngạc nhiên chút nào. Trái lại Son Gohan sửng sốt, khóe miệng lúng túng kéo kéo. Tiên xin Han thúc thúc đem vũ không thuật phổ cập đến cũng quá tốt rồi đi. Ta còn lo lắng bị phát hiện dùng vũ không thuật sẽ khiến cho phiền phức đây. Mấy năm qua này, trên địa cầu nóng lòng học tập võ thuật rất nhiều người, ngoại trừ bình thường quyền cước bên ngoài, Z các chiến sĩ skill cũng rộng vì là truyền bá, trong đó nhất là phổ cập chính là vũ không thuật. Người người đều ủng có nhất định khí, có học tập vũ không thuật cơ sở quy phái khí công loại này chiêu thức liền không giống. Nếu không có tương đương thiên phú, căn bản không thể học được hoặc là muốn tìm đến mấy chục năm công phu nghiên cứu cứ việc vũ không. Thuật đối lập đơn giản, nhưng đối với một người tố chất thân thể cùng ngộ tính yêu cầu cũng không thấp. Có thể tập đến vũ không thuật trung quy là số ít người như Viden có thể ở mấy ngày ngắn ngủi học. Được đã là người địa cầu trung thiên tư hơi cao. Sa Tăng theo tiên Xin Han học tập hồi lâu. Tốc độ còn chưa kịp con gái của chính mình Son Gohan trong lòng kiêng kỵ tiêu trừ. Nhưng vẫn là đi cầu thang xuống báo danh công việc xong thủ tục. Ở lão sư dẫn dắt đi. Gohan tiến vào phòng học to lớn phòng học ngồi đầy cùng tuổi học sinh. Lão sư không có tới trước chính náo nhiệt địa thảo luận mới mẻ nhất đề tài. Mãi đến tận phát hiện trên bục giảng có thêm cái khuôn mặt mới. Mới tò mò ném đi ánh mắt khụ khụ. Đại gia xin hãy yên tĩnh hôm nay. Lớp chúng ta đến rồi một vị bạn học mới. Lão sư nhìn phía Son Gohan. Người tự giới thiệu mình một chút đi. Chào mọi người. Ta tên Son Gohan. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Lần thứ nhất đến thành phố lớn đến trường. Nhìn thấy nhiều bạn học như vậy. Son Gohan càng cảm thấy có chút sốt sắng. Lão sư đúng lúc nói bổ sung. Son Gohan bạn học nhập học cuộc thi thành tích toàn bộ đều là mãn phân. Hy vọng đại gia hướng về hắn học tập đối với học sinh tốt. Lão sư đều sẽ cho không tên ưu đãi. Hắn cười đối với Gohan. Chính ngươi tuyển hàng đơn vị trí đi, phải. Tới nơi này. Đột nhiên, một vị màu vàng tóc ngắn đáng yêu nữ sinh đứng lên đến phất tay. Nàng cảm thấy Gohan dung mạo rất đẹp trai. Liền liên tục mời Gohan ngồi vào bên người Son Gohan đi đến ngồi xuống. Chủ động chào hỏi. Chào ngươi, ta tên Eliza. Vị này chính là Viden. Cha nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Sa Tăng tiên sinh nha, Sa Tăng tiên sinh. Son Gohan giật nảy cả mình, hắn nhớ tới 7 năm trước đối phó Cell thời điểm vướng chân vướng tay. Mấy cái địa cầu võ đạo ra. Trong đó có các đại đánh lộn thi đua danh ra cùng ngay lúc đó thế giới võ thuật quán quân Sa Tăng. Tiên sinh bàn về đến. Chính mình còn đã cứu Sa Tăng một mạng đây, nhìn thấy Son Gohan vẻ mặt kinh ngạc. Eliza còn tưởng rằng hắn bị sợ rồi. Tiếp tục nói. Sa Tăng tiên sinh tuy rằng ở đối phó Cell thời điểm tiếc bại. Nhưng sau đó tùy tùng tiên Xin Han đại sư học tập. Lại chấn chỉnh lại thanh uy, đừng xem Viden là cái cô gái. Nàng đã đoạt được vài hạng thi đấu vô địch thế giới. Danh tiếng chỉ đứng sau phụ thân Sa Tăng tiên sinh nha, này. Như vậy à, Son Gohan lắp bắp nói, hắn đối với Sa Tăng thật không có phiến diện. Sa Tăng làm nguyên bản vô địch thế giới khẳng định có chút thực lực. Thêm vào tùy tùng tiên Xin Han thúc thúc không ngừng huấn luyện có tăng lên. Có thể thu được chút vinh dự chuyện đương nhiên, nhưng Viden xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu. Nhìn qua cũng không giống chiến sĩ. Lại có thể được thế giới cấp quán quân. Khiến cho hắn rất kinh ngạc. Son Gohan dùng ánh mắt tò mò đánh giá Viden. Viden cũng dương mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung chạm nhau. Đột nhiên ngẩn ra trong phút chốc. Hai người trong đầu tựa hồ cũng né qua một đạo bóng dáng. Tốt giống như trước gặp đối phương, cái cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người nhàn nhạt hỏi thăm một chút. Đem trong lòng cảm thấy kỳ quái tàng lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.